Trái tim không ngủ yên. Chương 88, dây cây 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh về tới Việt Nam liền dồn hết tâm trí vào việc tổ chức live show dây cây 9. Không cần nói cũng biết người hâm mộ trong nước phấn khích ra sao khi ngày đặc biệt này cuối cùng cũng tới. Thành công của dây cây không chỉ bởi tài năng mà còn vì nỗ lực phấn đấu của anh trong suốt thời gian dài. Người ta khen ngợi những cá nhân xuất sắc, chăm chỉ vươn lên để vượt qua nghịch cảnh, nhưng chàng trai sinh ra trong nhung lụa như Thiên Minh, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách để đứng vững trên con đường mình đã chọn cũng rất xứng đáng là tấm gương để giới trẻ noi theo. Thiên Minh đã hoàn lại tiền vé cho người hâm mộ khi live show dây cây 9 bị hoãn vô thời hạn. Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé anh vẫn cho người gửi tới tổ chức từ thiện như đã hứa. Chính vì điều này, một số người hâm mộ đã tự tay làm một thùng quyên góp ngay tại cửa soát vé ở sân vận động quốc gia. Họ cho rằng bản thân người hâm mộ cũng nên góp tham gia vào việc thiện nguyện giống như thần tượng của mình. Kiều Linh nói với Thiên Minh, em thực sự truyền cảm hứng cho giới trẻ trong nước rồi đó. Thiên Minh từ trong cánh gà nhìn ra bên ngoài sân khấu lớn liền thấy hàng vạn người không ngần ngại đội mưa để cổ vũ cho anh. Thiên Minh khẽ mỉm cười. Không phải là em mà là tất cả chúng ta. Kiều Linh khẽ gật đầu. Giờ mau bước ra đó. Cháy hết mình cùng người hâm mộ. Đừng để lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào. Tiếng hô, dây cây, vang vọng khắp các khán đài. Mỗi lần Thiên Minh cất giọng hát là hàng nghìn người cùng hòa theo. Những bản hit suốt bao nhiêu năm qua khán giả đều đã thuộc lòng, nhưng ngay tại đây, trực tiếp nghe Thiên Minh hát tại sân vận động lớn nhất cả nước này, không ít người đã bật khóc vì xúc động. Thần tượng của họ đang đứng trước mặt, hát và nhảy một cách điêu luyện. Dù đã trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng Thiên Minh và nhóm nhảy HKT vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Người hâm mộ phấn khích, hò hét khi trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của Hạ Vi và Thiên Minh trong MV Hạnh Phúc Giản Đơn. Nhưng tại sao lại không có bất kỳ tiếng nhạc nào được phát ra? Chẳng lẽ những người phụ trách kỹ thuật đã quên bật âm thanh của clip? Đúng lúc này, tiếng đàn guitar vang lên. Thiên Minh nghẹn ngào khi nhận ra người vừa xuất hiện trực tiếp trên sân khấu chính là Hạ Vi. Chẳng biết từ khi nào Thiên Minh đã bật khóc. Mới sáng sớm nay, anh gọi điện thoại cho Hạ Vi và cô vẫn ở anh. Hạ Vi còn khoe bài thuyết trình của nhóm đạt điểm A, làm sao giờ này cô đã có thể xuất hiện ở đây kia chứ? Chẳng lẽ anh nhớ cô đến phát điên? Nhớ tới mức những hình ảnh trên MV kia khiến anh tưởng tượng ra người thật. Anh vội vàng bước về phía Hạ Vi, cùng cô hát những câu hát đầu tiên trong bài Hạnh Phúc Giản Đơn. Đám đông ở đó như vỡ òa khi Thiên Minh ôm lấy Hạ Vi, nói lời cảm ơn vì cô đã xuất hiện tại sân khấu này. Anh tưởng rằng mình đang mơ. Hạ Vi nhoẻn miệng cười. Là một giấc mơ có thật. Chính em cũng không dám nghĩ bản thân có thể tới đây ngày hôm nay. Hai Vi nhìn về phía Hải Phong như để cảm ơn anh trai vì đã dày công sắp xếp chuyện tốt lành này. Ngay trước khi thuyết trình, cô nhận được điện thoại của Hải Phong nói anh đã chuẩn bị chuyên cơ để đón em gái về nước. Anh lấy lý do bản thân muốn cảm ơn Thiên Minh vì luôn sát cánh cùng mình suốt quãng thời gian phải điều trị tích cực ở bệnh viện. Hạ Vi tất nhiên không thể chối từ vì khi đó máy bay đã sắp hạ cánh. Hạ Vi cố gắng hoàn thành tốt bài thuyết trình rồi nhanh chóng về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Cô không quên mang theo cây đàn guitar được Thiên Minh tặng sau chuyến đi miền Nam. Những ngày qua, Hạ Vi vẫn thường làm bạn với cây đàn này. Cô muốn tập thành thạo bài Hạnh Phúc Giản Đơn để có thể biểu diễn trước mặt Thiên Minh. Thật không ngờ hôm nay lại là ngày như thế. Không chỉ có Thiên Minh mà hàng vạn người hâm mộ của anh cũng được thưởng thức tiết mục đặc biệt này. Kiều Linh từ trong cánh gà, đưa tay lên lau nước mắt. Còn nhớ ngày đầu Thiên Minh dày công lên kế hoạch theo đuổi Hạ Vi. Không ngần ngại từ chối hôn sự tốt lành với người mẫu Mỹ Dung. Chẳng ngờ tình yêu đích thực của chàng ca sĩ hàng đầu V-pop này lại chính là nàng công chúa thất lạc của gia tộc họ Trịnh. Anvin tủm tỉm cười, nói với Kiều Linh, rồi chị cũng tìm thấy hạnh phúc của mình như vậy thôi. Kiều Linh quay sang, lườm anh chàng bên cạnh. Chị đây không phải khóc gì ghen tị nhá. Anvin nhoẻn miệng cười. Đương nhiên là em biết. Con gái các chị hay mơ tới hoàng tử nhưng hoàng tử chỉ dành cho công chúa mà thôi. Chị thử nghĩ khác đi xem có khá hơn không? Kiều Linh nhíu mày. Từ chối hiểu những lời Anvin vừa nói. Anvin nở một nụ cười tinh quái. Kiều Linh sẽ sớm biết tình cảm của anh chàng mà thôi. Đúng lúc này, người hâm mộ như vỡ òa khi Thiên Minh cúi người hôn lên môi Hạ Vi. Đám đông hô vang tên hai người bọn họ. Vậy là đêm diễn đánh dấu 9 năm ca hát của chàng ca sĩ dây cây khép lại với màn trình diễn không thể hoàn hảo hơn. Chỉ có điều không ai biết rằng trong đêm diễn đó một thành viên nhóm nhảy HKT đã ăn trọn cú tát từ người quản lý của dây cây. Anvin xoa xoa má trái nhưng vẫn nhăn nhở. Em yêu chị thật mà Kiều Linh. Cách chương.